Người giấu yêu mạn Tây. Chương 647. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn đang đọc truyện Người giấu yêu chương 647. Chương 647 lấy ơn dưỡng dục làm một cuộc trao đổi. Nhiên Quân khó hiểu cúi đầu xuống, tay nắm chặt lấy ly nước, nói. Xem ra là con trách ba rồi. Thật kỳ lạ, Nhiên Thời Thất có chút không quen với biểu hiện. Người cha hiền hậu của ông Nhiên, ông ta càng như vậy, cô lại càng nhớ tới đằng sau sự thương yêu là những toan tính, lợi dụng trước kia. Có lẽ những gì ông ta tự cho là thương yêu chỉ cảm động được mình ông ta mà thôi. Nhiên Thời Thất dựa vào lòng Tần Bách Duật, một tay day day ấn đường, đưa mắt nhìn ông Nhiên chống khuỷu tay lên đầu gối. Mặc dù hơi do dự, nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề. Tối nay ông qua đây, chắc không phải muốn ôn lại chuyện cũ với tôi chứ? Từ đầu đến cuối, thái độ của Nhiên Thời Thất đều rất rõ ràng. Có lẽ lúc trước, bọn họ đã cho cô quá nhiều bài học, cho nên gặp lại lần này, cô vô thức sinh lòng phòng bị. Thế nên cuộc trò chuyện giữa cô và ông Nhiên chứa đầy sự đề phòng và lạnh nhạt. Nhiên Quân cũng không phải là người không có tâm cơ, làm sao ông ta không nhận ra được sự lạnh nhạt của Nhiên Thời Thất. Chỉ là đêm nay ông ta tới đây, quả thật cũng vì bước vào đường cùng rồi. Ông ta hy vọng có thể tìm được một cơ hội sống tại đây. Dù sao nể tình ơn dưỡng dục của ông ta mấy năm nay, Nhiên Thời Thất chắc cũng có thể bỏ qua cho nhà họ Nhiên một lần. Nhiên Quân thật sự rất thấp thỏm, đặt ly nước trà lên bàn rồi mới nhìn Nhiên Thời Thất. Cùng một lúc, ông ta không ngừng liếc mắt về phía Tần Bách Duật, do dự vài giây rồi thử dò xét. Con gái, chắc con cũng biết gần đây công ty nhà họ Nhiên xảy ra chuyện. Trong ấn tượng của ông ta, Tiểu Thất không phải là một cô gái có bụng dạ nham hiểm. Chưa đầy một tuần, xí nghiệp của nhà họ Nhiên liên tiếp nhận được vô số thông báo ngừng hợp tác. Ông ta biết rõ đây là thủ đoạn của Tần Bách Duật, nhưng ngoài căm phẫn ra thì chẳng còn cách nào khác. Đã đi đến bước đường cùng rồi, ông ta chỉ có thể nghĩ tới Nhiên Thời Thất. Lúc vẫn còn ở nhà họ Nhiên, Tiểu Thất rất ít khi tham gia vào những chuyện trên thương trường. Bây giờ ở nhà họ Tần, bản năng của ông ta cho rằng Tần Bách Duật cũng sẽ không nói với cô. Bạn đang đọc truyện tại web truyenonline.com, có lẽ, lấy danh nghĩa ơn dưỡng dục làm một cuộc trao đổi, ông ta vẫn còn có thể đòi lại một tia hy vọng cho nhà họ Nhiên. Nhiên Quân vừa nói xong, Nhiên Thời Thất lại tỏ ra vẻ như không hề hay biết, nhìn ông ta nói. Nhà họ Nhiên xảy ra chuyện, tôi tại sao phải biết? Sắc mặt Nhiên Quân vui vẻ hẳn lên, tự cho rằng suy nghĩ của mình là chính xác, đôi mắt nóng rực lên, giọng nói lộ ra sự vội vàng. Con gái, có phải Bách Duật vẫn chưa nói với con không? Tần Thị đã chấm dứt hợp tác với nhà họ Nhiên chúng ta rồi. Nếu như thật sự như vậy, chắc Tiểu Thất cũng không đến mức trơ mắt đứng nhìn nhà họ Nhiên suy tàn. Trong tình cảnh này, Nhiên Thời Thất vẫn chưa vội vã trả lời, mà chỉ nhìn không chớp mắt vẻ mặt đột nhiên hân hoan của Nhiên Quân. 3 giây sau, cô mỉm cười. Tôi cũng nghe nói qua, nhưng việc này thì có liên quan gì đến tôi? Sắc mặt vui mừng của Nhiên Quân trong nháy mắt đông cứng lại. Có lẽ sớm đã quá hiểu rõ sự giả dối của bọn họ, Nhiên Thời Thất tuyệt nhiên không cần suy nghĩ nhiều, dễ dàng đoán ra được mưu đồ chân chính của ông ta đến đây tối nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy vẻ mặt đang dần dần đông cứng lại của Nhiên Quân, trong lòng cô cảm thấy nực cười, nhưng vẫn giữ lại thể diện cho ông ta. Cho nên, tối nay ông qua đây, là muốn thảo luận với tôi về việc công ty nhà họ Nhiên. Vậy không biết Ôn Chi Diên dạo này thế nào rồi? Mấy năm nay các người cưng chiều cô ta đủ mọi cách, nếu nhà họ Nhiên gặp khó khăn, cô ta cũng nên có biểu hiện gì chứ? Vừa nghe xong những lời này, sắc mặt Nhiên Quân như màu đất. Cảm giác ấy giống như mọi thứ đang tiến triển rất thuận lợi thì trong nháy mắt bỗng có người vả mạnh vào mặt một cái, vừa đột nhiên vừa khiến người ta khó mà chấp nhận được. Dưới ánh đèn sáng loáng trong phòng khách, ánh mắt cứng đờ của Nhiên Quân tràn đầy kinh ngạc và bất ngờ. Cách chương.